Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Giao Long Long Đan. Nhìn lấy trống rỗng hai tay, Bạch Vũ khóe miệng co giật một chút. Cái này thần linh hệ thống cũng quá không khách khí. Chính mình vừa tới tay còn không có ngộ nóng nội đan cứ như vậy không có. Mẹ nó, đây chính là nội đan a. Bao nhiêu tu luyện giả cố gắng cả đời cũng không nhìn thấy loại này chân quý bảo bối. Phải biết nội đan đối với võ giả là tương đối lớn. Man thú tại chết mất về sau, kỳ thể nội tất cả đều sẽ dung nhập vào tự thân trong nội đan. Chỉ cần man thú tại trước khi chết không có tự bạo nội đan. Như vậy viên nội đan này đem ẩn chứa cái này man thú suốt đời tất cả. Bên trong không đơn giản có tinh thuần thiên địa nguyên khí. Còn có ma thú huyết khí bên trong. Nếu như có thể đem một khỏa nội đan luyện hóa, võ giả tu vi sẽ có một loại chất tăng lên. Nhưng bây giờ Bạch Vũ liền nội đan như thế nào cũng không kịp nghiên cứu. Cứ như vậy bị thần linh hệ thống thôn phệ. Hố cha, Bạch Vũ cũng không biết thần linh hệ thống ở đâu. Kết quả là đối với bầu trời khoa tay một chút ngón giữa. Bị cắt đứt nội đan về sau, Bạch Vũ cảm nhận được bích nhãn lôi tinh thú thi thể chung quanh chân nguyên ba động đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất. Ấn theo tốc độ này tin tưởng lại không lâu nữa, cái này bích nhãn lôi tinh thú thi thể liền sẽ giống phổ thông man thú chết đi sau bắt đầu hư thối. Đáng tiếc cái này một thân bảo bối. Nhìn trước mắt thi thể khổng lồ, Bạch Vũ lắc đầu. Man thú tu vi đến trình độ nhất định về sau, trên thân vô luận là lân phiến, vẫn là răng nanh, thậm chí huyết nhục đều là thế gian hiếm có bảo bối. Có thể những bảo bối này nhất định lãng phí. Thế gian tuy nhiên có thể chứa đựng không gian pháp bảo. Nhưng Bạch Vũ nghe nói, những thứ này pháp bảo mỗi một kiện lấy ra đều giá trị liên thành. Một kiện vô chủ không gian pháp bảo thậm chí có thể dẫn động bạo ấn, thậm chí địa biến cường giả. Lẫn nhau chém giết, nhưng mà đúng vào lúc này, hố cha thần linh hệ thống cái kia đặc hữu thanh âm lạnh như băng lại nghĩ tới. Chỉ là lần này Bạch Vũ lại cảm giác thanh âm này ấm áp sắp đem hắn hòa tan. Hệ thống có thể nói ký chủ cung cấp không gian chứa đựng đồ vật. Cần thanh toán nhất định hối đoái điểm. Rốt cục làm kiện nhân sự. Bạch Vũ đại hỉ, liền vội vàng hỏi, bao nhiêu hối đoái điểm? 1 mét vuông, 10 cái hối đoái điểm. Tốt, cho ta đến 300 mét vuông. Bạch Vũ hào khí dù cho sinh, vung tay lên. Nhìn lấy chính mình đổi lấy hệ thống bên trong ghi chú hơn 3.000 hối đoái điểm. Bạch Vũ cười không ngậm mồm vào được. 1 mét vuông mới 10 cái hối đoái điểm. Đây quả thực quá có lời. Dựa theo cái này 2 cái man thú hình thể. 300 mét vuông đủ để đem bọn hắn toàn bộ đặt vào. Đến lúc đó tìm một chỗ một bán. Bạch Vũ dường như có thể nhìn đến vô số món tiền nhỏ tiền hướng hắn bay tới. Phải biết. Tài phú đối với võ giả tới nói là tương đối quan trọng. Một khi võ giả đạt tới bạo ấn chi cảnh, chỉ bằng vào hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện tốc độ sẽ phi thường chậm. Phổ thông tư chất bạo ấn cường giả có tu luyện 10 năm đều khó mà đột phá một tầng cảnh giới. Lúc này tài nguyên tu luyện thì cực kỳ trọng yếu. Cái này 2 cái man thú cụ thể bán bao nhiêu tiền Bạch Vũ không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Đang lúc Bạch Vũ oai oai đang sảng khoái lúc, thần linh hệ thống một câu để dưới chân hắn trượt đi. Phổ thông một tiếng rơi xuống đến trong nước, làm Bạch Vũ một lần nữa leo đến bích nhãn lôi tinh thú trên lưng. Trong miệng phun ra một miệng nước, sắc mặt lại tái nhợt giận sôi. 1 mét vuông, 10 cái hối đoái điểm đằng sau. Còn có thời gian hạn chế. 1 canh giờ. Từ nơi này ra ngoài cần muốn bao lâu thời gian? Bạch Vũ âm thầm đoán chừng một chút. Lấy tốc độ của mình không ngủ không nghỉ. Nói ít cũng phải cái một ngày. 300 mét vuông. Thuê 1 canh giờ mà nói cũng là 3.000 điểm tích lũy. 12 canh giờ. Nghĩ đến cái này một số lớn con số trên trời. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau cùng, Bạch Vũ vẫn là quyết định thuê. Chỉ bất quá mướn diện tích theo 300 mét vuông. Biến thành 20 mét vuông, lập tức trực tiếp rút lại 10 mấy lần. Loại này chênh lệch để Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng đen. Nguyên bản có thể toàn bộ ôm đi thi thể. Đến bây giờ chỉ có thể đem tương đối chân quý tài liệu lấy xuống lắp đặt. Nói làm liền làm. Bạch Vũ trong tay cốt thứ trên dưới tung bay. Tại bích nhãn lôi tinh thú trên thi thể vạch tới vạch lui. Đem nó trên thân cứng rắn nhất một bộ phận lân phiến tất cả đều phát xuống dưới. Những thứ này lân phiến cứng cỏi vô cùng. Nếu như về sau luyện chế cái gì hộ thân pháp bảo sẽ là tương đương tài liệu không tệ. Rất nhanh, bích nhãn lôi tinh thú tài liệu xử lý hoàn tất. Bạch Vũ đem ánh mắt rơi vào cái này thanh sắc cự mãng phía trên. Đầu tiên muốn giải quyết tự nhiên là chỗ chân quý nhất. Thanh sắc cự mãng nội đan. Có bảo bối hấp dẫn. Bạch Vũ eo không đau chân cũng không đau. Thả người nhảy lên. Nhảy tới cự mãng trên đỉnh đầu. Cự mãng đỉnh đầu trơn mượt. Bạch Vũ mất thăng bằng thiếu chút nữa rơi xuống dưới. Cuống quýt đem cốt thứ cự mãng đầu lâu. Ổn định thân hình. Tốt một trận tìm kiếm qua về sau. Bạch Vũ trong tay xuất hiện một cái nội đan. Lớn nhỏ không thua kém một chút nào bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Bảo bối. Hắc hắc. Đồ tốt. Cái này cũng không thể bán đi. Bạch Vũ trong tay sai sai. Hắc hắc cười khúc khích. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nhưng vào lúc này. Trong tay nội đan đột nhiên biến mất. Đúng. Cũng là không có dấu hiệu nào biến mất. Bạch Vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Bốn phía xem xét. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Kết quả là, Bạch Vũ minh bạch, đây nhất định lại là thần linh hệ thống giở trò quỷ. Đang lúc Bạch Vũ chuẩn bị nổi trận lôi đình lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt tu vi quá thấp. Hấp thu nội đan bạo thể khả năng vì 100%. Bởi vậy hệ thống sẽ đem nội đan áp chế đến ký chủ đan điền. Phụ trợ ký chủ đem nội đan chậm chạp hấp thu. Ây, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ nội thị đan điền, quả nhiên phát hiện tại chính mình chân nguyên chi đàm trung chính ngâm lấy cái này cự mãng nội đan. Gãi đầu một cái, Bạch Vũ có chút xấu hổ, xem ra chính mình lần này là trách oan thần linh hệ thống. Chỉ là không biết, tại thần linh hệ thống phụ trợ dưới, mình rốt cuộc cần phải bao lâu mới có thể đem cái này mai nội đan hấp thu song song. Làm Bạch Vũ trong đầu toát ra ý nghĩ này lúc. Thần linh hệ thống ngoài dự liệu cấp ra đáp lại, làm ký chủ thương lang long quyền đạt tới đạt thành tầng thứ. Hệ thống bắt đầu phụ trợ ký chủ hấp thu giao long nội đan. Lấy xúc tiến ký chủ đạt thành tông sư chi cảnh. Cái này, Bạch Vũ nghe rõ ràng. Thần linh hệ thống nói, cái này đan là cái gì tới? Giao long nội đan, thiên A, nói cách khác, chính mình cái này một đầu quái vật khổng lồ vậy mà không phải cự mãng. Mà chính là một đầu hàng thật giá thật giao long. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nội tâm lập tức kích động lên. Giao long a, tuy nhiên không biết cái thế giới này giao long đến cùng là cái gì tầng thứ man thú. Nhưng nghe cũng cảm giác tốt kiểu như châu bò dáng vẻ có hay không. Mà lại hắn tu luyện thương lang long quyền. Có cùng giao long nội đan. Tin tưởng đạt tới tông sư chi cảnh khả năng càng lớn hơn. Tiên thiên võ đạo thần thông tông sư chi cảnh. Suy nghĩ một chút Bạch Vũ còn có chút tiểu kích động. Tiếc nuối duy nhất cũng là Côn Vân Đạp tu luyện không có nửa điểm tiến triển. Cũng không biết khi nào mới có thể đụng chạm đến môn hạm. Thành công học hội, đều đã tiên thiên tầng 2 còn không có cách nào dùng phi hành vũ kỹ. Cái này truyền đi mất mặt quá mức rồi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.